ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128 xuất đầu. Lâm Cách cuối cùng cũng chỉ là nói đơn giản một chút chính mình bị người đuổi giết tình cảnh nhưng là từ hắn thần thái, lại liên hệ thượng bọn họ trước kia tác phong. Sở Hà Thiên cũng có thể đoán được một cái đại khái tới, hắn trầm mặc một lát. Nói, các ngươi đã không thích hợp đãi ở Đông Thành, các ngươi ở Đông Thành gây thù chuốc oán quá nhiều. Nếu có khả năng nói, lần này trở về lúc sau đổi cái thành thị đi, Lâm Cách trầm mặc không nói gì, Sở Hà Thiên nói. Hắn cũng biết, nhưng là hắn như thế nào có thể cam tâm, hắn ngẩng đầu. Đoàn trưởng, ngài, Sở Hà Thiên đánh gãy hắn, ta không phải đoàn trưởng, Lâm Cách, ngoặc kép, Sở ca, nhưng câu nói kế tiếp hắn lại cũng không nói ra được. Sở Hà Thiên đều nói như vậy, hắn lại như thế nào mở miệng nói làm hắn giúp bọn hắn một phen. Hắn có đôi khi cảm thấy đông trong thành những người đó nói rất đúng. Bọn họ có thể có hôm nay, tất cả đều là bọn họ tự làm tự chịu, nhưng là hắn không mở miệng. Lại có người như cũ không cam lòng, A Kiệt sốt ruột nhìn chính mình phó đoàn trưởng. Nhìn đến hắn nói không nên lời nói, chính mình đem tâm một hoành, ngẩng đầu đối đã từng đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Cho dù là xem ở lão đoàn trưởng phân thượng, có thể giúp chúng ta một lần sao? Hắn vừa mới dứt lời, Lâm Cách lập tức lạnh giọng quát, A Kiệt, cái kia kêu A Kiệt tiểu nam hài hồng con mắt phản bác nói. Phó đoàn, ta không tin đoàn trưởng liền như vậy không cần chúng ta. Lâm Cách còn tưởng lại nói chút cái gì, phụ trà xem trận này trò khôi hài đã nhìn không được nàng nhận thức cái này tiểu nam hài. Vào đông dòng binh đoàn lần đầu tiên đi tìm tới thời điểm. Chính là cái này tiểu nam hài chạy tới chất vấn nàng. Đoàn trưởng vì cái gì không chịu tha thứ bọn họ, nàng cười lạnh một tiếng. Bình đạm há mồm nói, tiểu bằng hữu, nếu không phải xem ở lão đoàn trưởng mặt mũi thượng nói. Ngươi cho rằng Sở Hà Thiên sẽ lưu lại đương nhiều năm như vậy đoàn trưởng. Hiện tại lão đoàn trưởng tình cảm dùng xong rồi, các ngươi còn có mặt khác có thể làm Sở Hà Thiên trở về lý do sao? A Kiệt há miệng thở dốc, nói không nên lời nói, phụ trà không lưu tình chút nào nói. Không có, ngươi xem, chính ngươi đều nói không nên lời. Sở Hà Thiên ở vào đông dòng binh đoàn lâu như vậy. Liền cái muốn lưu lại lý do đều không có, A Kiệt bị nàng xem cúi đầu, phụ trà trong lòng sinh khí, nói. Thật, nếu không phải tình huống không cho phép nói. Nàng thật muốn làm đại thụ đem bọn họ đều quăng ra ngoài tính, nàng chính sinh khí. Sở Hà Thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngay sau đó đối những người đó nói. Những người đó rời khỏi sau. Các ngươi đổi con đường rời đi nơi này đi, Lâm Cách kinh ngạc nâng lên mắt. Ngài muốn đuổi chúng ta đi. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nói, đây là đại thụ lãnh địa, các ngươi có thể tạm thời trốn ở đó. Nhưng không có khả năng vẫn luôn trốn ở đó, đại thụ cũng nhìn ra tới đám nhân loại này cùng nó thiểu. Tinh linh cùng nó tân bằng hữu không đối phó, uy hiếp dường như giơ lên một cây dây đằng ở giữa không trung quơ quơ, mọi người biểu tình khác. Nhau, Sở Hà Thiên lại không có giải thích bất cứ thứ gì, hắn không phải thật sự có thu tất báo đến. Không cho bọn họ ở chỗ này tránh né nông nỗi. Hắn là sợ bọn họ làm cái gì bất lợi với đại thụ sự tình, nói cách khác. Hắn không tín nhiệm bọn họ trên đại thụ thứ bị người vây công vết xe đổ còn ở nơi này. Nếu bọn họ phát hiện đãi ở đại thụ lãnh địa lại sẽ không đá chịu công kích. Bọn họ có thể hay không khởi mặt khác tâm tư. Sở Hà Thiên cũng không dám bảo đảm, nhưng hắn không thể đi lấy cái này mạo hiểm, nói cách khác. Ở Sở Hà Thiên trong lòng. Vào đông dòng binh đoàn cùng đại thụ so sánh với đại thụ càng quan trọng, mọi người trầm mặc xuống dưới, hảo sau một lúc lâu. Lâm Cách đột nhiên nói, chúng ta, đi thôi, A Kiệt giật mình xem qua đi. Phó đoàn, Lâm Cách lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không thể ngốc tại nơi này. Chúng ta còn có một nửa người ở Đông Thành, chúng ta đến chạy nhanh trở về xem bọn hắn, nói xong. Hắn hít sâu một hơi, đối với phía sau mọi người phất phất tay, nói, đi, Lâm Cách xoay người liền đi. Mọi người trầm mặc theo đi lên, bọn họ sắp đi ra đại thụ lãnh địa phạm vi là lúc. Sở Hà Thiên đột nhiên gọi lại hắn. Lâm Cách mang theo Điểm Nhi Kỳ Hy chuyển qua đầu, hắn nghe thấy Sở Hà Thiên nói. Ta không có khả năng lại đi trở về. Trở về lúc sau làm hảo đoàn trưởng đi, mà rớt những cái đó bởi vì đã từng vinh quang mà mang đến. Bén nhọn góc cạnh cùng không ai bì nổi cao ngạo. Quên cái gọi là đệ nhất dòng binh đoàn Quang Huy. Từ nay về sau, làm một cái bình phàm bình thường đoàn trưởng, Lâm Cách giật giật miệng. Thấp giọng nói một câu hảo, phụ cha cùng Sở Hà Thiên nhìn theo bọn họ rời đi, phụ cha tâm tình hơi có. Chút phức tạp ngược lại là Sở Hà Thiên. Hắn thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ cha phía sau lưng. Nói, được rồi. Liền tính là như vậy ngươi cũng không có khả năng trốn đến quá hôm nay huấn luyện. Mau tới đây đi, phụ cha trong lòng kia một chút ít phức tạp tức khắc tan thành mây khói. Nhìn Sở Hà Thiên, lại nhìn đại thụ, một khuôn mặt đáng thương hề hề chờ Nini trở về lúc sau liền phát hiện. Hắn chỉ đi ra ngoài như vậy một lát, này ba người chi gian quan hệ cư nhiên càng thân mật. Nini tức khắc có một loại bị ba người đồng thời vứt bỏ gấp gáp cảm, cho nên hắn đi ra ngoài trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vào đông dòng binh đoàn đột nhiên đã đến tựa như cái một cái dâu ria tiểu nhạc đệm giống nhau. Không có đối bọn họ sinh hoạt sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, như vậy nhật tử qua ba bốn thiên. Một ngày nào đó buổi chiều. Treo ở Sở Hà Thiên trên cổ ánh trăng thạch đột nhiên sáng, phụ trà vừa thấy đến cái kia ánh trăng. Thạch sáng trong lòng liền cảm thấy không tốt, một nửa kia ánh trăng thạch ở băng thành thành chủ. Thẩm Chất Niên trong tay, Thẩm Chất Niên còn ở phương Bắc, khẳng định là phát hiện phương Bắc có động tĩnh gì mới liên hệ bọn họ, hơn nữa tính tính thời gian. Việt thành kia sóng người hẳn là cũng mau trở lại phương Bắc, phụ trà trực giác nói cho nàng khàng. Định muốn ra đại sự, nàng cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Hà Thiên tháo xuống ánh trăng thạch Thẩm Chất Niên bình tĩnh thanh âm từ bên trong truyền tới. Sở Hà Thiên, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Sở Hà Thiên, phương Nam, Thẩm Chất Niên, các ngươi còn cùng đại thụ đãi ở bên nhau, Thẩm Chất Niên cũng không biết nói bọn họ cùng đại thụ. Có liên hệ, lúc này có thể chuẩn xác mà nói ra bọn họ vị trí. Xem ra Tuyệt Thành đám kia người là đã đem Sở Hà Thiên nói đưa tới, Sở Hà Thiên một chút không cảm. Thấy kinh ngạc, chỉ nói, đúng vậy, Thẩm Chất Niên bên kia đều mau khí cười. Sở Hà Thiên a Sở Hà Thiên, thật đúng là có ngươi, vô thanh vô tức làm lớn như vậy một chuyện, hôm nay buổi sáng La Khâm tới tìm ta, hắn đều mau bị ngươi làm mông, nếu nói đến La Khâm. Sở Hà Thiên liền thuận miệng hỏi một câu. La Khâm bọn họ hiện tại thế nào? Thẩm Chất Niên bắt đầu âm dương quái khí. U, La Khâm nếu là biết các ngươi đến bây giờ còn nghĩ hắn. Khẳng định đặc biệt cảm động. Hắn có thể có chuyện gì? Hắn đương nhiên không có gì đại sự. Hắn sớm hai ngày liền công thành lui thân. Bỏ cạp đuôi không hảo trộn lẫn phương Bắc sự tình. Tấn thành những cái đó song binh đoàn một lần nữa tuyển ra một cái thành chủ lúc sau bọn họ liền. Rời đi Tấn Thành, nhưng thật ra kia cái gì vô cương bis, Nga, hiện tại sửa tên kêu trời Hà Dòng binh đoàn, bọn họ còn lưu tại Tấn Thành, tất cả mọi người bình yên vô sự là được, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Lại hỏi, Việt Thành người đi trở về, hắn vừa hỏi những lời này, Thẩm Chất Niên ngữ khí lập tức liền kịch liệt lên, nói, cũng thật có người a Sở Hà Thiên. Năm đó ác ma thiếu niên thành công tiến giai 10 khiếu. Còn cùng thực vật biến dị đứng ở cùng nhau đánh lui hơn 30 người nhân loại cao thủ. Khiêu chiến toàn bộ phương Bắc thành trì. Phương Bắc hiện tại là mỗi người cảm thấy bất an a, những lời này không cần hắn nói. Sở Hà Thiên chính mình đều có thể tưởng tượng được đến phương Bắc bộ phận thành trì nghe thấy cái. Này tin tức thời điểm sẽ có cái dạng nào phản ứng. Như nhau năm đó, hắn nghe xong, chỉ nói, các ngươi băng thành đừng trộn lẫn đi vào là được. Làm La Khâm bọn họ nhanh chóng trở lại phương Nam, Thiên Hà Dòng binh đoàn. Bọn họ nếu đãi ở Tấn Thành, liền tạm thời đừng ra tới, bên kia an tĩnh trong chốc lát. Chỉ có một ít vụn vặt thanh âm truyền tới. Hình như là Thẩm Chất Niên ở dò hỏi người nào, một lát sau. Phụ trà nghe thấy Thẩm Chất Niên nói. La Khâm nói hắn không quay về. Hắn muốn lưu tại phương Bắc xem ngươi náo nhiệt, Sở Hà Thiên không có gì phản ứng. Phụ trà mau bị La Khâm cấp khí cười, hợp lại hắn ở bên cạnh Nga. Ở bên cạnh còn làm Thẩm Chất Niên truyền lời. Nàng đột nhiên tiến đến Sở Hà Thiên bên cạnh, hướng về phía ánh trăng thạch hô to. La Khâm, ngươi nếu là cái nam nhân liền cổ họng một tiếng. Đừng tránh ở nơi đó không ra tiếng. Ta biết ngươi ở, văn hóa bất đồng. La Khâm đương nhiên không biết tuyết gì ngạnh, nhưng hắn thực chân thật bị câu đầu tiên lời nói cấp chọc giận, bên kia ghế ẩm một chút. Hình như là hắn đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó La Khâm thanh âm truyền đến, hắn nổi trận lôi đình, quát, Sở Hà Thiên, ngươi cho ta quan tâm một chút ngươi bạn gái. Sở Hà Thiên thực bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta quản được sao? Ngươi quá xem trọng ta, La Khâm, ngoặc kép, Nga. Hắn đã quên, cái này mười khiếu cao thủ là cái thê quản nghiêm, phụ trà. Ha ha ha ha, Thẩm Chất Niên, ha ha ha ha ha ha. Hai người cách một khối ánh trăng thạch cười tương đương phóng đãng, cười xong. Thẩm Chất Niên lại miễn cưỡng chính chính thanh âm, ho khan một tiếng, nói, Sở Hà Thiên, các ngươi tốt nhất nhanh lên trở về. Việt Thành bên kia hiện tại tưởng liên hợp toàn bộ phương Bắc đối phó ngươi. Tấn Thành sự tình có giả thành chủ bãi tại nơi đó. Lại là ngươi cùng Vô Cương tư nhân ân oán. Bọn họ không hảo đắn đo. Liền kia lần này ngươi giúp đại thụ nói sự. Nói ngươi phản bội nhân loại. Phản bội nhân loại mười khiếu cao thủ lưu trữ là cái tai họa ngầm. Chuẩn bị thảo phạt ngươi cái này tai họa. Hiện tại còn muốn làm một cái gì phương Bắc liên minh. Mời đông đảo thành chủ đi Tuyệt Thành. Cái này liên minh muốn thật có thể làm lên, đối với ngươi mà nói khả năng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phiền toái vẫn phải có, Sở Hà Thiên nhìn Vụ Trà liếc mắt một cái. Vụ Trà hướng hắn gật gật đầu, Sở Hà Thiên nói. Chúng ta sẽ nhích người trở về, ở chúng ta trở về phía trước, ngươi đem Vô Cương những cái đó chứng cứ chuẩn bị tốt, Thẩm Chất Niên. Ngươi muốn, Sở Hà Thiên. Ta muốn mượn bọn họ liên minh đem Vô Cương làm sự tình thọc đi ra ngoài, Thẩm Chất Niên sửng sốt. Sau đó cười, vậy có ý tứ, năm đó trong tối ngoài sáng bao che Vô Cương thành chủ. Hiện tại kêu gào phải đối phó đánh bại Vô Cương Sở Hà Thiên. Nếu là làm cho bọn họ biết cái này mà thế chính là Vô Cương mang đến. Bọn họ là cái gì phản ứng, Thẩm Chất Niên tràn đầy hứng thú ứng hạ chặt đứt cùng Sở Hà Thiên thông. Tin, lập tức có thủ vệ tiến vào báo cáo, nói Tuyệt Thành phái người tới gặp hắn, Thẩm Chất Niên hỏi. Tuyệt Thành người nói như thế nào? Thủ vệ, Tuyệt Thành người ta nói, năm đó đối phó Sở Hà Thiên thời điểm chính là ngài khởi đầu. Nghĩ đến đối Sở Hà Thiên cũng là không có gì hảo cảm. Hiện tại, bọn họ còn tưởng mời ngài làm cái này người tích cực dẫn đầu, một bên La Khâm nghe xong. Làm cho Thẩm Chất Niên mặt cười ha ha, Thẩm Chất Niên mặt tối sầm. Nói, làm cho bọn họ từ đâu tới đây lăn trở về chạy đi đâu. Lần này sự tình bọn họ ái như thế nào làm như thế nào làm. Bổn thành chủ không trộn lẫn. 10 năm trước liền tính. Hiện tại, còn muốn cho hắn đương cái này chim đầu đàn a. Hết chương.